Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 726, tương lai nông gia nhân vật trọng yếu. Điền Ngôn, tao ngộ bi thảm, cùng, bình tĩnh thái độ. Kích lên Trần Thắng Ngô Khoáng ba người sĩ khí, mấy người đang đơn giản nghỉ ngơi, liền quyết định khởi hành. Tiếp tục bắt đầu đường chạy trốn, dựa theo Trần Thắng, Ngô Khoáng nguyên bản thoát đi lộ tuyến, là chuẩn bị trực tiếp hướng về Bắc Phương đi. Thừa dịp Tần Triệu giao chiến thời điểm, biên cảnh Tần Quốc binh lực đơn bạc tình huống rời đi. Nhưng cái này không thể trải qua suy nghĩ quyết đoán ở Điền Ngôn gia nhập sau lập tức bị phủ quyết, nàng đưa ra mới nơi đi. Tần Triệu đang giao chiến. Như vậy ta thoát đi Tần Quốc sau trốn vào Triệu Quốc có ý nghĩa gì? Đến thời điểm đối mặt không? Phải là khoảng chục đến trăm ảnh mật vệ, la võng, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn Tần Quốc binh sĩ. Điền Ngôn mấy câu nói đem Trần Thắng, Ngô Khoáng cái này hai huynh đệ nguyên bản kế hoạch phê phán không đáng giá một đồng. Bất quá hai người nhưng á khẩu không trả lời được. Bởi vì hiện tại một lần nữa nghĩ đến cũng xác thực như vậy. Không sai, bởi vì Tần Triệu giao chiến, Tần Quốc khoảng cách Triệu Quốc quân đội chung quanh cũng bị triệu tập đi tham dự chiến tranh. Bọn họ rời đi Tần Quốc xác thực rất dễ dàng, nhưng muốn biết rõ Tần Quốc bây giờ là chiếm lĩnh Cửu Thành Triệu Quốc lãnh thổ. Chỉ còn dư lại Hàm Đan chu vi một khối bởi vì binh lực kiềm chế duyên cớ. Mới vẫn rằng co ở bên kia, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, coi như bọn họ chạy ra Tần Quốc, đến Triệu Quốc cảnh nội, cũng thoát ly không Tần Quốc thế lực phạm vi, bởi vì Triệu Quốc cảnh nội hiện tại Cửu Thành đều là quân Tần nắm giữ. Loại này, chạy trốn, có ý nghĩa gì? Còn nữa, Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người ban đầu là cho rằng Tần Triệu đại chiến nhất định hỗn loạn. Bọn họ có thể đục nước béo cò. Hiện tại một lần nữa biết được Tần Triệu tình hình trận chiến. Tần Quốc lớn yêu, nhưng rằng co ở bên kia. Triệu Quốc lớn kém, nhưng cũng y nhưng bất động. Bất luận phương nào đều không có loạn dấu vết. Coi như lập tức hai phe chính thức quyết chiến. Cũng chỉ là Hàm Đan cái kia một khối chu vi quân Tần sẽ động. Những cái chiêm lĩnh giả mỗi cái thành trì quân Tần trừ sẽ phái ra một phần trợ giúp. Căn bản không có nửa phần, loạn, dấu hiệu. Ở Điền Ngôn phen này gian dậy giống như sửa lại dưới. Bốn người này đào vong tiểu đội, đã hình thành lấy Điền Ngôn vì là hạch tâm lãnh đạo nhận thức chung. Dù sao hai người là bị giam giữ 10 năm. Tin tức cơ bản bế tắc tù phạm một cái là không có gì kiến thức mưu trí phổ thông nông gia đệ tử. 3 năm trước còn là một anh nông dân, mà Điền Ngôn, hiểu biết Tần Quốc, hiểu biết Bạch Thuấn, mưu trí siêu phàm, có phong phú, kinh nghiệm làm việc, cùng vinh dự. Tỉ như đi sứ Hàn Quốc, đi sứ Sở Quốc, cái này chỉ cần không phải con mắt mù, nhất định là để Điền Ngôn làm người lãnh đạo. Mà Điền Ngôn đưa ra phương án là hướng đông, đi Sở Quốc. Ở Điền Ngôn nói ra Sở Quốc thời điểm, Trần Thắng, Ngô Khoáng hai người là có chút tiểu kinh quái lạ. Ở Điền Ngôn phủ quyết bọn họ phương án thời điểm, kỳ thực trong hai người tâm đã thăng lên đi trước tiên Sở Quốc suy nghĩ. Nhưng dù sao đã quyết định nghe theo Điền Ngôn chỉ huy, hai người bọn họ liền không có nói ra. Ở Điền Ngôn phủ quyết bọn họ phương án thời điểm, kỳ thực trong hai người tâm đã thăng lên đi trước tiên Sở Quốc suy nghĩ. Nhưng dù sao đã quyết định nghe theo Điền Ngôn chỉ huy, hai người bọn họ liền không có nói ra. Nông gia cũng không phải là bền chắc như thép, Điền gia bản tính cùng không phải ruộng họ Đường chủ các chấp nhất phương. Tuy nhiên cũng nghe theo Hiệp Khôi mệnh lệnh, nhưng lẫn nhau trong lúc đó trừ phi gặp phải chuyện quan trọng. Bình thường đều là cả đời không qua lại với nhau. Trần Thắng, Ngô Khoáng hai người nguyên tưởng rằng Điền Ngôn sẽ chọn đi Ngụy Quốc. Sau đó trở lại Tề Quốc cùng Yến Quốc ruộng họ nông gia nắm giữ nơi. lại không nghĩ rằng Điền Ngôn sẽ chọn Sở Quốc. Ở trên đường nhìn ra hai người nghi hoặc, Điền Ngôn cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói cho bọn họ biết. Vậy là lúc trước Yến Đan thoát đi Hàm Dương thời điểm lộ tuyến. Các ngươi nói hội có bao nhiêu người ở bên kia chờ chúng ta? Nghe Điền Ngôn, ba người bừng tỉnh, vì lẽ đó đi Sở Quốc là an toàn. Thở ra, là một cái duy nhất cưỡi ngựa người. Điền Ngôn dừng lại, lạnh cười lạnh một tiếng. Hai đồng mới có thể làm lựa chọn. Hắn chỉ sợ tất cả đều muốn. Bất luận là cái gì, là muốn làm ra lựa chọn thời điểm, tuyệt đối là bởi vì ngươi tự thân còn chưa đủ mạnh. Hạng Yến ban đầu ở Hàn Quốc bại trốn, đã từng nhiều lần có bao nhiêu con đường cung cấp hắn lựa chọn. Nhưng hắn mỗi lần cũng tao ngộ mai phục, cuối cùng sĩ khí đại tỏa, toàn quân bị diệt, bây giờ còn giữ lại không nhỏ bêu danh. Bọn họ cho rằng Hạng Yến bị Bạch Thuấn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Mỗi một bước cũng bị Bạch Thuấn đoán được, mới có thể thê thảm như vậy. Nhưng sự thực thật là thế này phải không? Giả thiết tổng cộng có 3 con đường. Địch nhân sẽ đi trong đó một con đường. Một cái đường núi, một cái đường thủy, một cái chính đạo. Địch quân là một nhóm kỵ binh. Như vậy bên ta lựa chọn làm sao chặn đường, có thể ngăn lại địch quân đây? Rất đơn giản, đem 3 con đường cũng phá hỏng. Thậm chí muốn đem địch quân đường lui cũng ngăn chặn. Cái kia không phải xong sao? Theo Tần Quốc thực lực càng cường đại, những cái mạo hiểm sự tình đã không cần làm. 039 cần phải đi liều cái gì xác suất? Chỉ cần đem địch nhân đường toàn bộ phá hỏng, để địch nhân không đường có thể đi là được. Mà bây giờ đúng là như thế. Ở Tần Quốc cảnh nội, bất luận Trần Thắng Ngô Khoáng đám người bọn họ lựa chọn là cái nào một con đường thoát đi, có cái gì khác biệt đâu? Điền Ngôn ở vừa nói, hai con mắt kéo dài duy trì kim sắc trạng thái. Chính là nàng thất khiếu linh lung tâm tự mang thiên phú, thu thủy đôi mắt sáng. Nghe lời đoán ý, có thể xuyên thấu qua ngoại vật nhìn thấy nội lực vận chuyển. Có người tới, Điền Ngôn trong giọng nói lộ ra vẻ uể oải. Hai con mắt khôi phục bình thường, nhìn phía xa đối với ba người khác nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.